Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 232, Phù Hữu Đích Địa Hạ Thành. Đồng dạng Ma Đạo Sư cùng Pháp Thánh ở giữa ma lực khác biệt lớn hơn. Pháp Thánh chỉ có thể phóng xuất ra 3-4 hỏa hồn, nói cách khác một con trong hỏa hồn ẩn ma lực xa. Xa qua phí liệt cách tất cả ma lực. Mạnh như vậy ma lực tự nhiên hắn phải cẩn thận một điểm, nếu như không có thao tác tốt khổng lồ ma lực thậm chí có thể đem cả người hắn nổ thành mảnh vỡ. Hỏa hồn ma lực phi thường tinh khiết, phí liệt cách cảm giác những ma lực so với mình trải qua 2 lần luyện hóa sau khi hấp thu ma pháp hạt giống còn tinh khiết hơn, cường đại hơn nhiều, hấp thu đến thể lực có thể trực tiếp coi như ma pháp hạt giống đến sử dụng, khó trách Lý Chiêu Dương nhìn hỏa hồn trông mà thèm, đây thật là tốt đông tây. Phí liệt cách cảm giác chỉ trải qua một lát thân thể đã có một loại chướng bụng cảm giác, biết không thể tiếp tục hấp thu nếu không đối với mình không có chỗ tốt. Rất tốt, người có thể hấp thu 1/10 ma lực đã tốt vô cùng, để bọn hắn trước hấp thu, người có thể giúp võ sĩ tiến hành dẫn đạo. Đa Mễ Ni Khắc nói, quả nhiên như hỏa hồn là phi thường cường đại, ngày kế 80 tổ di dân cường giả chỉ hấp thu xong 12 cái hỏa hồn, đây là bởi vì 3 vị đại vu sư một lần có thể hấp thu một hỏa hồn mới có thành tích như vậy. Nơi này hỏa hồn tổng cộng có 120 cái, trừ bỏ bị di dân vây quanh 80 cái hỏa hồn, còn có 40 tại bốn phía phiêu đãng, chỉ khoảng cách di dân nhóm rất xa. Đáng tiếc Lý Chiêu Dương chỉ có thể nhìn những hỏa hồn này, số lượng nhiều lắm 40 hỏa hồn cũng không phải hắn có thể đối phó, mà lại những hỏa hồn này giống phi thường đoàn kết, luôn luôn cùng một chỗ để hắn không có chỗ xuống tay. Tại tầng thứ 8 dừng lại thời gian rất nhảy vọt, đủ thời gian 10 ngày phí liệt cách cùng Mã Á Thu hoẹn lớn nhất. Phí liệt cách cảm giác mình đã sắp tiến vào trung cấp ma đạo sư, dạng này độ để hắn khó có thể tưởng tượng, luôn luôn sợ hãi mình tiến cảnh quá nhanh. Ngược lại Mã Á đúng không có ý nghĩ như vậy, nàng trở thành võ thánh thời gian không tính ngắn, bản thân tiến cảnh liền thật nhanh, trong khoảng thời gian này theo phí liệt cách chạy ngược chạy xuôi, tu hành độ chậm rất nhiều, lần này tại phí liệt cách trợ giúp dẫn đạo thăng liền 2 cấp, đã là cấp 4 võ thánh. Cho đến ngày cuối cùng, Lý Chiêu Dương mới như nguyện hấp thu 5 cái hỏa hồn, cái khác sớm bị di dân cường giả chia cắt. Đa Mễ Ni Khắc không hề nói gì, chỉ để di dân chừa lại 5 cái hỏa hồn. Lý Chiêu Dương bận rộn ròng rã một ngày mới miễn cưỡng đem 5 cái hỏa hồn hấp thu xong. Pháp Thánh quả nhiên lợi hại, thế mà trong vòng một ngày hấp thu 5 cái hỏa hồn. Xem hết Lý Chiêu Dương biểu hiện, phí liệt cách biết Đa Mễ Ni Khắc bọn họ 3 vị Pháp Thánh vì chiếu cố đại bộ phận di dân cường giả, căn bản không có toàn lực đi hấp thu, nếu không trải qua thời gian 10 ngày dù cho không thể bị bọn họ toàn bộ hấp thu cũng có thể xử lý hơn phân nửa hỏa hồn. Lý Chiêu Dương, Pháp Thánh ngài biết trong tầng thứ 9 có cái gì? Phí liệt cách hỏi. Lý Chiêu Dương trợn mắt một cái, bình thường thốt ra cay nghiệt ngôn ngữ không dám nói ra. Hắn dĩ nhiên không phải sợ phí liệt cách, mà nhìn thấy sau lưng phí liệt cách Đa Mễ Ni Khắc lão đông tây âm thầm, lòng dạ hẹp hòi cộng thêm thất đức, cũng không thể đắc tội hắn, nếu không sẽ vô cùng phiền phức. Không có ý tứ, ta cũng chỉ từng tới nơi này, tầng dưới còn không có đi qua. Mặc dù Lý Chiêu Dương vẫn là không có nửa điểm pháp thánh, nên có phong độ chí ít so với ban đầu giọng nói muốn tốt rất nhiều. Phí liệt cách cười thầm, người này ngược lại thật sự là có ý tứ, khó trách có thể trở thành danh nhân pháp thánh bị hắn hoàn thành, nghĩ như vậy không nổi danh cũng khó khăn. Tiến vào tầng thứ 9 môn hộ đã sớm tìm được, đồng dạng là một tầng thật mỏng gợn sóng nước trạng sáng ngời, lần này màu ngà sữa thoạt nhìn giống một tầng 3 động sữa tươi đồng dạng. Lần này ta đi vào trước, Đa Mễ Ni Khắc nói, cùng đường Nạp Đức An Ni cùng đi vào. Tự nhiên Phí Liệt Cách không có ý kiến, trải qua trước mặt 8 tầng hắn đã biết hết thảy nơi này. Đối với di dân đều phi thường tha thứ thân mật, đối với bát đại đế quốc người lại khác biệt, nếu như không phải đi theo phía sau bọn họ, tầng thứ 8 Phí Liệt Cách cùng Mã Á liền đi không đi qua 120 cái hỏa hồn là phi thường cường đại. Thời gian cũng không lâu, Anni trở về nói, đều tiến đến 9 tầng vô cùng an toàn, đúng chỗ tốt. Phí Liệt Cách phát hiện Anni nói thời điểm trên mặt có vẻ vui sướng, còn mang theo một chút xíu kinh ngạc, có vẻ hơi cổ quái. Bước vào tầng thứ 9, Phí Liệt Cách bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người, trước mắt một mảnh sáng như tuyết, căn bản không giống đúng dưới đất, ngược lại giống trên mặt đất. Nhìn lên trên cao cao, mái vòm sáng như tuyết, một mảnh lấm ta lấm tấm, giống có vô số tinh thần chỉ không nhìn thấy Nguyệt Luân. Nếu như không phải biết mình thân ở chỗ nào, Phí Liệt Cách nhất định sẽ cho là mình đúng tại vùng ngoại ô ban đêm. Trên mặt đất cỏ xanh như ấm, đúng màu xanh lá cỏ mà không phải màu đen bụi cây. Để tiến vào dưới mặt đất một đoạn thời gian, tâm tình mọi người đặc biệt sảng khoái, thật là một cái địa phương, Anni nói. Không sai, các vị, vừa rồi ta bốn phía kiểm tra một hồi, nơi này là một mảng lớn bãi cỏ, chỗ tốt vô cùng, ta muốn. Các người đã cảm thấy thân ở nơi này cảm giác phi thường dễ chịu, chúng ta ở chỗ này tu luyện một đoạn thời gian, Đa Mễ Ni Khắc chỉ trong chốc lát đã dạo qua một vòng, phải biết thành dưới đất diện tích cũng không tính tiểu, pháp thánh ma pháp độn ảnh quả nhiên lợi hại, độ cực nhanh so Phí Liệt Cách học ma ảnh thuật nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Đám người nhao nhao tìm nơi thích hợp, top 5 top 3 bắt đầu tiến hành tu hành. Trải qua tầng thứ 8 đã có gần một nửa cấp 15 võ sĩ tăng lên giai cấp, trở thành thủ hộ võ sĩ. Hỏa hồn ma lực đối với võ sĩ tác dụng xa muốn so ma pháp sư nhỏ rất nhiều, là trong hỏa hồn ẩn chứa lực lượng nguyên tố chân thực quá lớn, dù cho hấp thu không bằng ma pháp sư, đối bọn hắn trợ giúp cũng cực lớn. Người cảm giác như thế nào? Phí Liệt Cách nhẹ giọng hỏi. Nơi này xác thực rất không tệ, loại này không sai là giống như phía trên 8 tầng so sánh, cùng ngoại giới so sánh nơi này cũng không tính quá tốt, cùng ma vực xâm lâm bên trong so sánh còn kém đến càng nhiều. Đa Mễ Ni Khắc Thái Sơn tộc là trường kỳ sinh hoạt tại ma vực xâm lâm bên trong, nơi đó nguyên tố muốn so chỗ này dồi dào được nhiều, vì cái gì hắn cho rằng nơi này tốt hơn, thế mà muốn nơi này tu hành một đoạn thời gian. Bọn họ đúng di dân cảm thụ đông tây cùng chúng ta khác biệt. Mã Á đồng dạng không có cảm giác được nơi này có gì đặc biệt, chỉ có thể dạng này suy đoán. Từ khi tiến vào thành dưới đất, di dân phản ứng cùng bọn hắn hai hoàn toàn khác biệt. Phí Liệt Cách gật gật đầu, cũng chỉ có thể dạng này, hắn cũng không muốn ở chỗ này tu hành. Đảo mắt nhìn lại Lý Chiêu Dương, ngửa đầu nhìn mái vòm, nhìn chằm chằm lóe sáng địa phương, miệng bên trong nhẹ nhàng đánh sao động lên, không có lên tiếng âm, cũng không biết đang nói cái gì. Lý Chiêu Dương, pháp thánh ngài nhìn ra cái gì rồi? Phí Liệt Cách hỏi. Hắn đồng dạng không quá ưa thích vị duy kinh này thân vương pháp thánh, nhưng vẫn là đưa cho đầy đủ tôn trọng, trong mắt hắn pháp thánh đều cường đại, lại bác học từ trên người bọn họ luôn luôn có thể học tập đến mới đông tây. Thiên tinh thạch tất cả đều là thiên tinh thạch, đến có bao nhiêu? Lý Chiêu Dương không để ý. Phí Liệt Cách thanh âm hơi lớn chút, xem như cho Phí Liệt Cách trả lời. Thiên tinh thạch đúng một loại ma pháp vật liệu, không tính quá chân quý, có thể thời gian dài ra rất sáng quang mang, phối hợp một chút xíu nguyên tố thủy tinh, tăng thêm một đơn giản ma pháp trận liền có thể chế tạo ra ma pháp đăng sức. Loại ma pháp này đèn cùng ma pháp sư sử dụng ma pháp đăng hoàn toàn khác biệt. Ma pháp sư ma pháp đăng đúng một loại ma pháp, mà ma pháp đăng sức đúng một loại ma pháp vật phẩm, bình thường chỉ có quý tộc mới dùng đến lên. Hàng năm Đông Đại Lục thiên tinh thạch sản lượng phần lớn tại 1 tấn, khoảng số lượng xem như rất lớn, có thể chế tạo ra hàng loạt ma pháp đăng sức. Những đèn ma pháp này sức giá tiền là phi thường đắt đỏ, thiên tinh thạch giá tiền tự nhiên cũng không rẻ. Chẳng qua Đông Tây đối với ma pháp sư mà nói chỗ ích lợi gì cũng không có, ngoại trừ có thể quang chi bên ngoài không còn gì khác. Vừa tiến vào tầng thứ 9 thời điểm Phí Liệt Cách đã nhận ra mái vòm bên trên thiên tinh thạch chỉ không có coi ra gì. Lý Chiêu Dương đúng thân vương là phi thường nhân vật có tiền thế mà lại coi trọng những thiên tinh thạch này. Cái này khiến Phí Liệt Cách rất không hiểu, không nên dạng này, chẳng lẽ Lý Chiêu Dương đúng cái tham tiền, thật là có ý tứ. Ma pháp sư chung có rất ít người sẽ vì tước vị tiền tài động tâm. Đồ đần không có nguyên tố thủy tinh, những thiên tinh thạch này có thể sáng lên. Lý Chiêu Dương mắng, ô, Lý Chiêu Dương một nhắc nhở Phí Liệt Cách lập tức hiểu được thiên tinh thạch bản thân là có thể ra sáng ngời, nhưng tuyệt đối sẽ không tượng như bây giờ sáng. Mái vòm bên trên ngược lại thiên tinh thạch giống một mảng lớn tự nhiên ma pháp đăng sức nói rõ tài. Mái vòm trên thiên tinh thạch mặt có rất nhiều nguyên tố khoáng thạch, nguyên lai Lý Chiêu Dương đúng nhìn chúng nguyên tố khoáng thạch. Mấy năm này đại lục bên trên nguyên tố khoáng thạch càng ngày càng nhiều, nguyên tố thủy tinh giá cả cũng so với ban đầu tiện nghi rất nhiều, nhưng nguyên tố thủy tinh công dụng hay là vô cùng rộng khắp, lại nhiều cũng sẽ nhận hoan nghênh. Nhìn nhìn lại phía trên thiên tinh thạch số lượng, có thể tưởng tượng tại mái vòm phía trên có một lớn vô cùng nguyên tố quặng mỏ ẩn chứa nguyên tố khoáng thạch, số lượng nhiều đến kinh người, nếu không không có khả năng đem tất cả thiên tinh thạch thắp sáng thành dưới đất, mỗi một phương diện tích cũng không nhỏ. Tầng thứ 9 mái vòm trải rộng lóe sáng thiên tinh thạch, diện tích chí ít có áo khắc tây mẫu 1/3 lớn nhỏ. Trước kia phát hiện lớn nhất nguyên tố quặng mỏ cùng nơi này căn bản là không có cách nào so khó. Trách Lý Chiêu Dương nhìn mái vòm chảy nước miếng, nơi này thật đúng là chỗ tốt. Tốt thì tốt là mái vòm cách xa mặt đất chí ít có khoảng 100 mét, muốn đi lên quá khó khăn. Đương nhiên cũng không phải không có khả năng học Tây Mông biện pháp liền có thể tại bốn phía trên vách đá mở ra từng cái hố nhỏ, dựa vào võ thánh thân thủ 100 mét độ cao vẫn là không có vấn đề gì. Là làm như vậy chỉ có thể võ thánh cấp kém cỏi nhất cũng phải 14-15 cấp võ sĩ mới có thể làm đến, mà lại khai thác ra nguyên tố thủy tinh số lượng có hạn, ngửa đầu làm việc, hơn nữa còn không biết nguyên tố khoáng thạch chôn ở phía trên sâu bao nhiêu. Không có lợi, không dễ làm, chỉ có thể nhìn. Lý Chiêu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn cũng pháp thánh khả năng lực vẫn là có hạn, không biết cũng còn miễn nhìn trên đỉnh mảng lớn thiên tinh thạch trông mà thèm, lại không biện pháp, cái này khiến hắn rất khó chịu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.